Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Liên Vân Thành, một phen nâng chén cạn ly về sau, Mạc Thanh Vân ba người rời đi khách sạn, trở lại Mạc Gia về sau, Mạc Thanh Vân ba người, liền riêng phần mình hướng phía chỗ ở trở về, bất quá, tại Mạc Phi Lâm trở về chỗ ở lúc, lại đối Mạc Thanh Vân mở miệng nói, Thanh Vân, ta trời sáng muốn đi trước Liên Vân Thành một chuyến, ngươi trở về chuẩn bị một chút, ta dẫn ngươi đi Liên Vân Thành đi dạo. Được rồi, nghe được Mạc Phi Lâm lời này về sau, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, dựa theo Mạc Thanh Vân ý nghĩ, càng sớm tiến về Liên Vân Thành càng tốt, hắn có thể sớm một chút mua sắm tu luyện dược liệu. Phối trí mới trúc cơ dịch phụ trợ tu luyện, mặc dù Bắc Mạc Trấn bên trên chân linh phường bên trong cũng có được một chút dược liệu bán ra, nhưng là chủng loại vẫn là thưa thớt một chút, trong đó có rất nhiều Mạc Thanh Vân dược liệu cần thiết, chân linh phường bên trong đều không có, cái này khiến Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bây giờ có thể hộ tống Mạc Phi Lâm cùng nhau đi tới Liên Vân Thành, đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Liên Vân Thành so với Bắc Mạc Trấn, đây chính là muốn phồn vinh hơn nhiều. Liên Vân Thành bên trong dược phường bên trong, bán ra dược liệu chủng loại, tự nhiên cũng muốn đầy đủ hết nhiều. Trở lại chỗ ở về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu tu luyện, bây giờ cự ly cuối năm thi đấu trong tộc, chỉ có hơn 2 tháng thời gian cấp bách dung không được hắn lãng phí, một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, Mạc Thanh Vân liền tới đến Mạc Phi Lâm nơi ở, chờ đợi Mạc Phi Lâm cùng một chỗ tiến về Liên Vân Thành. Thanh Vân, tới, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến. Mạc Phi Lâm cười nhạt chào hỏi một tiếng, thu lại hành trang, nói, chúng ta đi thôi, đón lấy, hai người liền ra Mạc Phi Lâm tiểu viện, đi vào Mạc gia ngoài cửa lớn, thời khắc này ngoài cửa lớn, vẫn như cũ có một cái đội xe mang chờ đợi, theo Mạc Phi Lâm đến về sau, đội xe bắt đầu xuất phát, Bắc Mạc Trấn cự ly Liên Vân Thành có chút cự ly, dưới tình huống bình thường, cần hao phí nửa ngày thời gian mới có thể đến. Tiến lên trên đường, Mạc Phi Lâm một mực cho Mạc Thanh Vân giảng thuật Liên Vân Thành xung quanh một chút thế lực tình huống. Mấy canh giờ sau, nơi này là Thập Lý Trấn, Liên Vân Thành xung quanh trăm trong trấn, cách Liên Vân Thành gần nhất một cái trấn, cũng là nhất cường đại một cái. Mạc Phi Lâm chỉ vào con đường bên cạnh một cái tương đối phồn vinh thị trấn, nói ra, qua Thập Lý Trấn, phía trước không xa liền là Liên Vân Thành. Ân, trên đường đi, nghe Mạc Phi Lâm giới thiệu, Mạc Thanh Vân âm thầm gật đầu, nghe Mạc Phi Lâm giảng thuật. Ước một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân xe của mấy người đội, đi tới Liên Vân Thành bên ngoài, dừng lại, các ngươi là làm cái gì? Tại Mạc Thanh Vân đám người đi tới dưới cửa thành lúc, thành vệ binh lạnh giọng một câu, cản lại Mạc Thanh Vân bọn người. Binh đại ca, chúng ta là Thanh Mộc Thương Hội thương đội, làm phiền ngươi cho đi. Đang khi nói chuyện, Mạc Phi Lâm đi vào thành vệ binh trước người, theo trong túi càn khôn lấy ra mấy cái kim tệ, nhét vào trong tay của hắn, đem lệ phí vào thành giao. Đi vào đi. Tiếp nhận Mạc Phi Lâm nhét tới kim tệ, thành vệ binh lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ gật đầu khua tay nói, cho Mạc Phi Lâm bọn người cho đi. Thấy thế, Mạc Phi Lâm lại lấy ra một chút kim tệ, đem mọi người lệ phí vào thành giao nộp. Liên Vân Thành cũng không phải là Bắc Mạc Trấn những này tiểu trấn, tiến vào những này đại thành trì bên trong là cần giao nộp lệ phí vào thành. Nhìn thấy Mạc Phi Lâm cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều lời, chỉ là đạm mạc nhìn xem. Kiếp trước làm chí tôn cảnh cường giả, những tình huống này hắn nhìn đến mức quá nhiều, thật không có cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp trước chính hắn thành trì, cổ trì thành, người khác muốn đi vào cũng là cần giao nộp lệ phí vào thành. Đồng thời, tiến vào cổ trì thành lệ phí vào thành, sau cái này Liên Vân thành lệ phí vào thành. Đây chính là muốn bao nhiêu gian lận gấp trăm lần không thôi. Giao nộp lệ phí vào thành về sau, Mạc Thanh Vân một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Liên Vân thành. Thanh Vân, tại cái này Liên Vân thành bên trong không thể so với Bắc Mạc Trấn. Nơi này rất nhiều thế lực, đều không phải là chúng ta Mạc gia trêu chọc nổi. Tiến vào Liên Vân thành về sau, Mạc Phi Lâm một mặt ngưng trọng, đối Mạc Thanh Vân bàn giao một tiếng. Về sau ngươi hết thảy nói chuyện hành động đều muốn cẩn thận một chút, không nên trêu chọc đến một chút kinh khủng tồn tại, gây nên phiền toái không cần thiết. Biết rõ, tứ thúc. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, Mạc Phi Lâm nói như vậy, cũng là ra ngoài quan tâm hắn. Mạc gia tại Liên Vân thành bên trong thực lực, chỉ có thể xếp tại cuối cùng vị trí. Đại bộ phận đều là không Mạc gia có thể trêu chọc. Mạc Phi Lâm không muốn nhìn thấy Mạc Thanh Vân trêu chọc đến một chút tồn tại cường đại, dẫn đến lúc đó đối phương muốn thương tổn Mạc Thanh Vân, mà Mạc gia lại bất lực. Đây là Mạc Phi Lâm lo lắng nhất một điểm. Hắn không muốn xảy ra chuyện như vậy. Bởi vậy, sớm nhắc nhở thoáng cái Mạc Thanh Vân. Sau đó, Mạc Phi Lâm lại cho Mạc Thanh Vân giảng thuật một chút liên quan tới Liên Vân thành tình huống, cùng một chút phải chú ý hạng mục công việc. Tại hai người nói chuyện bên trong, mọi người đi tới một nhà gọi là Thanh Mộc thương hội cửa hàng bên ngoài. Đây chính là chúng ta Mạc gia tại Liên Vân thành cửa hàng. Đi vào Thanh Mộc thương hội về sau, Mạc Phi Lâm đối Mạc Thanh Vân cười một tiếng, giới thiệu nói. Nghe được Mạc Phi Lâm lúc giới thiệu, Mạc Thanh Vân nhìn thấy cửa hàng trong nội viện chất đống rất nhiều vật liệu gỗ. Những này vật liệu gỗ liền là Mạc gia tại Thanh Mộc thành bên trong kinh doanh sinh ý, cũng là Mạc gia chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. Mạc gia Thanh Mộc tại Liên Vân thành bên trong sinh ý vẫn là vô cùng không tệ. Bởi vậy, đối với Mạc gia Thanh Mộc sinh ý, Bắc Mạc Trấn cái khác một chút gia tộc đều là vô cùng trông mà thèm, ngấp nghé. Trạch viện phía trước bộ phận cửa hàng, đằng sau bộ phận là chỗ ở. Xuyên qua chất đống vật liệu gỗ viện tử về sau, Mạc Thanh Vân theo Mạc Phi Lâm đi vào một cái tiểu viện. Thời gian kế tiếp, ngươi liền ở lại đây đi, có gì cần cứ việc cùng tứ thúc nói. Mạc Phi Lâm chỉ vào trong tiểu viện một cái phòng, đối Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười nói. Ân, biết rõ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Ta còn có chút sự tình muốn đi thông báo một chút, chờ sự tình xong xuôi, ta lại mang ngươi tại Liên Vân thành bên trong đi dạo. Mạc Phi Lâm lại là cười nói. Tứ thúc, ngươi đi mau đi, chính ta đi vòng vòng là được rồi. Mạc Thanh Vân sau khi nghe cũng là cười nói. Chính ngươi ra ngoài đi dạo. Mạc Phi Lâm biểu lộ kinh ngạc, có chút do dự, hiển nhiên là đối với Mạc Thanh Vân một người ra ngoài không quá yên tâm. Nhìn thấy Mạc Phi Lâm biểu lộ, Mạc Thanh Vân trong lòng ấm áp, cười nhạt nói, tứ thúc, ngươi yên tâm, ta không sẽ chọc cho sự tình, ta chính là tùy tiện đi một chút, một lát nữa ta liền trở lại. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy về sau, Mạc Phi Lâm cũng liền không nói thêm lời, gật đầu nói, đã dạng này, ngươi trước hết chính mình tại phụ cận đi dạo. Bất quá, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, nơi này không thể so với Bắc Mạc Trấn, gặp chuyện khiêm nhượng một chút, nếu không xảy ra sự tình gia tộc cũng không giúp được một tay. Biết sao? Ân, biết rõ, ta sẽ chú ý. Mạc Thanh Vân gật đầu, tiếp lấy liền ra Thanh Mộc thương hội, tại Liên Vân thành bên trong du tẩu, dự định tìm kiếm bán ra dược liệu cửa hàng. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu liền là mua sắm một chút dược liệu trở về. luyện chế mới trúc cơ dịch tiến hành tu luyện. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân không muốn có nhiều trì hoãn, sớm một chút mua dược liệu trở về, hắn liền có thể sớm một chút tiến hành tu luyện. Chỉ là Liên Vân Thành so với Bắc Mạc Trấn lớn hơn, dù tẩu hơn nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân vẫn không có nhìn thấy bán ra dược liệu cửa hàng. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không có ý định, như là con ruồi không đầu, dạng này tiếp tục tại Liên Vân Thành bên trong du tẩu. Vẫn là trở về nhìn xem, tứ thúc có hay không làm xong, có tứ thúc dẫn đường hết thảy hội, sẽ thuận tiện không ít. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ về sau, liền không còn tiếp tục du tẩu, đứng dậy hướng phía Thanh Mộc Thương Hội trở về. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.